kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 557, thứ tư thiên quan. Ý chí vĩnh hằng, nguyên sơ tà thần là ta dẫn tới, ta đương nhiên phải đem nó dẫn đi. Nói như thế, Lục Thần nhìn về phía thân thể của mình. Hắn vừa rồi sở dĩ ở trong hỗn độn tiêu hao mấy cái sinh mệnh, chính là vì khảo nghiệm là không có thể ở trong hỗn độn chiến đấu. Mặc dù có Avalon, nhưng đó là thuyền, không đến cuối cùng thời khắc, Lục Thần tuyệt đối sẽ không dùng Avalon chiến đấu. Dù sao, Avalon địa ngục mặc dù có 7 đại quỷ thần cùng Kokuho Tengen Mio, có thể vây khốn tà thần, cũng cho bọn chúng thương tổn cực lớn. Nhưng địa ngục cường đại, vạn nhất tránh phá địa ngục, cái này cũng sẽ để cho Lục Thần địa ngục vỡ vụn. Có thể nói, dùng địa ngục khốn người cùng dùng thần quốc khốn người là giống nhau. Chỗ tốt là thân ở thần quốc bên trong, thần linh thực lực tăng nhiều. Chỗ xấu thì là một khi thần quốc vỡ vụn, tà thần liền thê thảm vô cùng. Nhìn xem bị Lục Thần tàn sát tà thần, liền biết tình huống như thế nào. Đương nhiên, Lục Thần cùng phổ thông tà thần khác biệt, hắn phần lớn năng lực đều tại tự thân, mà không phải tại thần quốc bên trong. Bởi vậy, cho dù Avalon vỡ vụn, hắn thụ thương cũng sẽ không nặng như vậy. Nhưng đông đảo thành kính tín đồ ở lại Avalon bên trong, Lục Thần căn bản là không có cách quyết định cầm Avalon chiến đấu. Trừ phi có một ngày ta Avalon tiến hóa thành đại thiên thế giới, địa ngục cũng có thể vây khốn hết thảy địch nhân. Nếu không, Avalon đều là ta hậu cần căn cứ, không phải chiến đấu chiến trường. Không cần Avalon, lại cần tại hỗn độn trong sương mù ngăn cản tà ma. Bởi vậy, Lục Thần nhất định phải nắm giữ lấy có thể ở trong hỗn độn chiến đấu năng lực. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể lựa chọn dẫn đi nguyên sơ tà thần. Nếu không, liền sẽ làm ra cái khác lựa chọn. Kia là Lục Thần không hy vọng nhìn thấy. May mắn là God Hand không để Lục Thần thất vọng. Dựa vào God Hand, Lục Thần có được ở trong hỗn độn chinh chiến năng lực, tự nhiên sẽ không tùy ý vô sư thế giới bị nguyên sơ tà thần hủy diệt. Lục Thần tại suy tư. Bên cạnh Ơ Lên nghe được Lục Thần lời nói sau, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Bệ hạ chuẩn bị giúp vô sư thế giới dẫn đi tà thần. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ nhân từ. Nghĩ đến mình cố hương nhân loại có thể có lưu sống khả năng, Ơ Lên chính là một trận kinh hỉ, mà mừng rỡ qua đi. Nàng tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía dưới nhân gian giới. Bệ hạ, dẫn đi tà thần sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn chúng? Mà lại, Catherine Azi nói rất đúng. Chỉ có bệ hạ mới có thể triệt để kết thúc cái này tai nạn. Bệ hạ nhất định phải lấy an toàn của mình làm chủ. Không cần ngươi nói, hơi trầm mặc một chút, Lục Thần mới lần nữa nhìn về phía dưới. Mà lại, che chở vu sư thế giới đám người cũng là vì chính ta. Ta cũng không muốn cái này thế giới hủy diệt lúc bị vô số người nguyền rủa. Này là hoang ngôn. Tín đồ quả thật có thể ảnh hưởng đến thần linh, nhưng ảnh hưởng sâu nhất chính là thành kính tín đồ cùng cuồng tín đồ. Mà dạng này tín đồ sớm đã bị Lục Thần kéo vào Avalon bên trong bảo vệ. Phổ thông tín đồ lại nhiều, đối với Lục Thần ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, bọn hắn bản thân không quá tín ngưỡng Lục Thần, tử vong lúc đối với Lục Thần nguyền rủa tự nhiên không sâu. Đây cũng là rất nhiều thần giáo có thể không chút do dự cùng dị giáo đồ khai chiến nguyên nhân. Thậm chí, bởi vì Lục Thần thể nội ký túc lấy 7 đại quỷ thần nguyên nhân, hắn là có thể hấp thu tâm tình tiêu cực tăng cường tự thân. Làm sao, Lục Thần cuối cùng đến từ thế kỷ 21, chịu qua tốt đẹp xã hội giáo dục, mặc dù tại hắn tới niên đại đó bên trong, xã hội tập tục đã chuyển biến, trung thực cùng kính dâng đã thành đồ ngốc đại danh từ. Nhưng hắn cuối cùng không cách nào từ bỏ nhiều như vậy nhân loại. Có thể cứu một điểm là một điểm đi, đem Nguyên Sơ dẫn đi, dù là có phổ thông tà thần lại đến, này phương thế giới cũng có thể kiên trì mấy chục năm. Những thời giờ này nếu như ta trưởng thành đầy đủ cường đại, nếu như có thể kiên trì đến cái kia thời điểm, bọn hắn liền được cứu rồi. Đây chính là lục thần ý nghĩ, dẫn đi Nguyên Sơ, đợi đến cường đại lúc lại trở về. Đương nhiên, lục thần cũng chỉ sẽ làm đến nước này, nếu như Nguyên Sơ lấy vô sư thế giới uy hiếp hắn. Lục thần sẽ không chút do dự co cẳng liền đi. Bảo mệnh vĩnh viễn là lục thần vị thứ nhất, cũng là tự tin mặc dù đánh không lại Nguyên Sơ, nhưng ở trong hỗn độn, nó cũng rất khó truy kích mình. Lục thần mới như thế kế hoạch, ta mạnh nhất là thịt, có lẽ ta đánh không chết địch nhân, nhưng địch nhân muốn đánh chết ta càng khó. Bất quá, hiện tại cần đem đầu kia sói hoang kết liễu, tại truyền đạt thần dụ để thành kính người chuyển rời. Đến Avalon trong nửa tháng, lục thần không phải là không có truy kích qua hoàng hôn chi lang. Đối với nó thần cách lục thần vẫn là rất chờ mong. Làm sao, hoàng hôn chi lang có dã thú trực giác, càng có thể thuấn di, lục thần cũng đuổi không kịp. Mà dù là hiện tại, lục thần cũng truy không lên nó, nhưng lục thần cũng không phải truy kích, thân ở vũ trụ tinh không. Lục thần thi triển lên đại kỳ nguyện thuật, lấy tiêu hao quang chi lực làm đại giá. Ta cầu nguyện hoàng hôn chi lang bởi vì nó thân thuộc nguyền rủa mà điên cuồng. Lấy tiêu hao quang chi lực làm đại giá. Ta cầu nguyện hoàng hôn chi lang bởi vì nó thân thuộc nguyền rủa mà điên cuồng. Cùng lục thần không giống, vứt bỏ thần quốc hoàng hôn chi lang, vứt bỏ là tinh nhuệ nhất tín đồ. Cái này đều là cuồng tín đồ cùng thành kính tín đồ. Bọn chúng nguyền rủa cũng không phải râu ria. Càng mấu chốt chính là, hắn nguyên bản thế giới bị hủy diệt về sau, thần mặt trời Gil đã bị mất trời sinh thần vị cách. Hiện tại là tín ngưỡng thần. Có thể nói, tín ngưỡng là nó căn bản. Thậm chí, tín ngưỡng đều có thể thay đổi tính tình của nó. Mà bản thân nó là không có bao nhiêu lực lượng, thuần bằng tín ngưỡng thần linh. Tại bị mất thần quốc về sau, nó căn cơ đã hủy. Dù là lục thần không động tác, trong vòng nửa năm sau đó, nó cũng sẽ triệt để từ thần cách vị cách trượt xuống. Mà tà ma vốn là điên cuồng, nguyên bản thần mặt trời là bằng vào cao vị cách tới áp chế điên cuồng. Nhưng bây giờ, vị cách hạ xuống lo lắng, lục thần áp lực, rất nhiều thân thuộc nguyền rủa, đủ loại nguyên nhân khiến cho hoàng hôn chi lang đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Mà lục thần không ngừng nhắc tới đại kỳ nguyện thuật thành áp đảo hoàng hôn chi lang cuối cùng một cọng rơm. Tại lục thần ý niệm hạ, đại kỳ nguyện thuật cũng không phải là trực tiếp khiến hoàng hôn chi lang nổi điên, mà là đưa tới hoàng hôn chi lang quanh thân chú oán bạo động. Nguyên rủa bạo động khiến cho hoàng hôn chi lang đầu óc hỗn loạn vô cùng. Như có đến trăm vạn mà tính nhân loại tại nó trong đầu thống mạ nó. Nguyên rủa nó, bình thường nguyên rủa râu ria, dù sao thần cách cơ hồ có thể ngăn cản hết thảy. Nhưng bởi vì thần linh cùng thành kính tín đồ quan hệ, bọn chúng phát ra nguyên rủa là tại thần cách nội bộ trực tiếp vang lên. Cái này khiến hoàng hôn chi lang khó chịu. Tại nhắc tới đại kỳ nguyện thuật thời điểm, lục thần nguyên lai tưởng rằng hoàng hôn chi lang có thể chịu đựng mình 10 ngày qua nhắc tới. Nhưng sự thật chứng minh, lục thần xem trọng hoàng hôn chi lang, nhắc tới vẻn vẹn kéo dài 3 giờ. Hoàng hôn chi lang liền bị trăm vạn mà tính nguyền rủa tra tấn điên rồi. Đều là ngươi, là ngươi hủy ta hết thảy. Điên cuồng bên trong, hoàng hôn chi lang hấp thu vô số tà ma chi khí. Tại tà ma chi khí bên trong không ngừng nhiễu sóng, bành trướng, cũng hướng phía lục thần không ngừng vọt tới. Nhanh như vậy, chẳng lẽ lại cùng vừa rồi đồng dạng? Có chi viện đến, hoàng hôn chi lang tam giờ không đến liền điên cũng không để lục thần kinh hỉ. Hắn ngược lại lo lắng nhìn về phía hậu phương, liền sợ đại kỳ nguyện thuật để nguyên sơ tà thần trước một bước đuổi tới. May mắn là, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Hắn quá mức đánh giá cao hoàng hôn chi lang năng lực. Thần linh là tập mọi người chi đạo tu hành. Mọi người tập kết thời điểm tự nhiên không thể ngăn cản. Nhưng chỉ dư một người. Vẫn là hoàng hôn chi lang dạng này không có trải qua gặp trắc trở quý công tử. Một loại nào đó phương diện đến nói. Nó ngay cả truyền kỳ đều không bằng. Lấy lục thần thần linh vị cách nguyền rủa một cái truyền kỳ. Căn bản không có khả năng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, đại kỳ nguyện thuật mặt trái hiệu quả cũng không phải là không có. Bởi vì lục thần cầu nguyện mà triệt để nổi điên hoàng hôn chi lang. Đối với lục thần hận đến cực hạn, loại này cực hạn hận khiến nó triệt để buông ra tự thân hết thảy. Điên cuồng hấp thu tà ma chi khí, loại này rộng mở hết thảy hấp thu hạ. Hoàng hôn chi lang hình thể tại không ngừng tăng vọt, rất nhanh, một cái dáng dấp kỳ hình quái hình, nhưng chừng 8 vạn mét quái vật liền xuất hiện ở trong hư không. Từ bỏ hết thảy, hoàn toàn hắc hóa nó thực lực tăng nhiều, đồng thời, khổng lồ hình thể càng làm cho nó năng lực nhiều mặt. Sau đó hắn liền bị lục thần đập chết, vẫn là câu nói kia. Đối với tà thần đến nói, hắc hóa quả thật có thể mạnh lên, nhưng lục thần so hắc hóa sau tà thần còn mạnh hơn. Mặc dù khoảng cách lần trước chư thần hoàng hôn chỉ có nửa tháng, nhưng ở trong nửa tháng này, lục thần hình thể đã tăng vọt đến 15 vạn mét. 15 vạn mét thần khổng lồ Titan có thể nghiền nát hết thảy. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết thần mặt trời Gil. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 1 tỷ đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tịnh hóa cũng hấp thu thần cách. Chúc mừng túc chủ, hiện hữu thần cách giá trị 3.300 điểm đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần mặt trời Gil thần thi. Hệ thống, đem tất cả điểm rèn luyện toàn bộ cường hóa Avalon. Mặc dù không muốn nói, nhưng lục thần sở dĩ có thể biến thân thần khổng lồ Titan. Dựa vào chính là kích hoạt thần cách sau trưởng khống hết thầy. Mà thần cách kích hoạt cần thần lực từ tín đồ cống hiến, mà tín đồ nhất định phải che chở. Cái này khiến lục thần chỉ có thể mở rộng Avalon, mở rộng nhân gian giới, gánh chịu càng nhiều nhân loại. Đồng thời, lục thần cũng đối nhân loại làm phân cấp, không phải dựa vào huyết thống, mà là thiên phú cùng tính cách. Có được thiên phú đồng thời tính cách người tốt sẽ tại sau khi chết thăng nhập yêu tinh chi hương. Bên trong, sau đó tại nơi này hấp thu linh khí tấn thăng, làm lục thần lực lượng dự bị, cũng chính là thiên sứ. Tính cách ác liệt cũng theo thời gian chuyển rời trở nên tham lam tà ác nhân loại. Chờ bọn chúng chính là địa ngục thẩm phán, tội nghiệt sâu nặng nhất thì là tiến vào tội ác chi thành bên trong. Nếu như ngay cả cơ hội này cũng không có nắm chắc, bọn hắn kết quả sau cùng chính là bị lục thần thôn phệ, bổ khuyết lục thần linh hồn. Ta sẽ trưởng quản yêu tinh chi hương cùng địa ngục, nhưng nhân gian giới để cho chính các ngươi thống lĩnh, mình trưởng quản, thiện ác tùy tâm. Hết thảy tạo hóa liền nhìn chính các ngươi. Lục thần đương nhiên có thể trưởng quản hết thảy, nhưng một loại nào đó phương diện đến nói, đây cũng là bóp chết nhân loại hết thảy khả năng. Cho nên, không có lục thần trưởng quản nhân gian giới về sau chính là hỗn loạn. Nhưng cũng có được vô hạn khả năng, đặc biệt là theo lục thần cường đại, đem linh khí cũng truyền nhập nhân gian giới thời điểm. Bọn hắn khả năng đem càng nhiều hơn. Theo thần mặt trời Gil bỏ mình, vùng vũ trụ này nguy hiểm rốt cục bị toàn bộ thanh trừ. Chỉ là chịu đựng lục thần nhắc nhở về sau, vô luận là ai đều hiểu, Đây là trước khi mưa bão tới Yên Tĩnh, Nguyên Sơ ngay lập tức đem muốn tới. Đối với Nguyên Sơ đến, có người lo lắng, có người vui sướng, mà Lục Thần thì là tại tinh giới lẳng lặng chờ. Như thế chờ, rất nhanh, một tháng trôi qua, Nguyên Sơ đâu, không phải nói một tháng sau liền đến sao? Vì cái gì bây giờ còn chưa đến? Chẳng lẽ Nguyên Sơ biết ta đang đợi, cho nên đang làm tâm tình của ta chiếm cứ tại hỗn độn chi sương mù biên giới? Lục Thần triệt để bất đắc dĩ, khô khan chờ một tháng, lại bị Nguyên Sơ cho leo cây. Chuyện như vậy thật khó chịu. Hẳn không phải là như thế. Bệ hạ, dựa theo ngài nói, Nguyên Sơ tà ác mà cường đại, hỗn loạn lại táo bạo. Loại tồn tại này vốn có nghiền ép tính lực lượng về sau. Căn bản sẽ không dở âm mưu quỷ kế. Giống như bệ hạ ngươi đối phó truyền kỳ thời điểm cũng sẽ không giảng cái khác. Trực tiếp xông lên đi đánh tơi bời chính là. Lúc này Lục Thần không phải một người. Mấy cái muốn cùng Lục Thần cùng đi mưu sĩ bị Lục Thần từ Avalon bên trong kéo ra ngoài. Mọi người cùng nhau thương nghị lấy Nguyên Sơ sự tình. Đối với bọn hắn ý nghĩ Lục Thần nhận đồng, nhưng nghe như thế giải thích, hắn có một loại khó chịu cảm giác. Ta luôn cảm thấy ngươi đang nói ta táo bạo. Dĩ nhiên không phải, bệ hạ, đây chẳng qua là ví von. Bệ hạ ngươi anh minh thần võ, can đảm hơn người, còn thông minh dị thường, ánh mắt cũng không sai. Thành khẩn tiếp nhận những người khác ca ngợi về sau, Lục Thần trong lòng cũng có nghi hoặc Nguyên Sơ tà thần vì sao không đến. Lấy những cái kia tà thần lời nói cùng Lục Thần siêu tầm vô số thân thuộc ký ức nghiệm chứng, Nguyên Sơ xác thực tồn tại. Bọn chúng cũng kêu Nguyên Sơ. Dựa theo lẽ thường đến nói, vị kia có thể hủy diệt thế giới tồn tại sớm nên tới. Ngay tại Lục Thần nhíu mày suy tư lúc, ơ lên mở miệng, bệ hạ, Nguyên Sơ có khả năng bị thứ gì kéo lại, ngăn chặn, có thể bị cái gì ngăn chặn, chẳng lẽ tại tới trên đường đụng phải thế giới? Ân, thật đúng là có khả năng, đây đúng là một cái khả năng, nhưng bệ hạ, còn có một cái khác khả năng, tà thần nhóm rất kính sợ Nguyên Sơ, cũng cảm thấy bọn chúng không thể ngăn cản, nhưng nếu quả như thật như thế, trên đời này cũng sẽ không có bình thường thế giới. Sớm đã bị Nguyên Sơ toàn bộ hủy diệt mới đúng. Người ý là, bệ hạ, Nguyên Sơ tuy mạnh, nhưng chúng ta trật tự một bên cũng tuyệt đối có siêu cấp cường giả. Kia Nguyên Sơ hẳn là bị dạng này cường giả ngăn cản lại. Ơ lên lời nói khiến Lục Thần sờ lên cái cằm, suy tư một phen về sau. Lục Thần cảm thấy thật sự có khả năng. Xác thực, nếu như Nguyên Sơ rất mạnh, cũng khắp nơi đều là, ta nguyên bản chỗ linh khí đại lục hẳn là đã sớm hủy diệt mới đúng. Được rồi, không nghĩ, quản nó tới hay không, ta trước tăng lên chính mình. Khổ đợi một tháng, nhưng một tháng này bên trong, Lục Thần cũng không phải là. Lục Thần mặc dù là khô cạn chờ, nhưng hắn thực lực lại tăng trưởng, không có biện pháp, có được Superman thân thể, thể nội có phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện. Hiện tại Lục Thần, thật là đi ngủ đều tại tăng trưởng thực lực. Lúc này, Lục Thần hình thể đã là 200 mét, cái này cũng đại biểu cho biến thân về sau Lục Thần hình thể chính là 22 vạn mét. Lục Thần bản thân linh hồn năng thao túng 2 vạn mét. Bất quá, cơ sở thân cao trên phạm vi lớn tăng trưởng, mang tới chính là Lục Thần thể nội thần thi bị tiêu hóa sạch sẽ. Đối với rỗng tuếch hư không dạ dày, Lục Thần rất nhanh làm ra an bài, không còn là tại thôn phệ sinh vật. Đối với Lục Thần mà nói, có Superhand thân thể, hắn nhục thể tăng trưởng tốc độ đã rất nhanh, hư không dạ dày bị Lục Thần chuyển làm hắn dùng. Một ngày sau đó, Lục Thần lần nữa đi tới hiền giả thế giới tinh không. Cùng tam đại đế quốc quốc vương đồng dạng, hiền giả cũng cảm giác đoạn thời gian gần nhất, tâm tình của mình như xe cáp treo bình thường. một hồi chập trùng một hồi sa sút. Tà thần tới, tà thần bị đánh chết, tà thần lại tới, còn tới thật nhiều, tà thần lại bị đánh chết. Nguyên sơ muốn tới, nguyên sơ muốn hủy diệt thế giới. Nguyên sơ, bây giờ còn chưa tới. Chỉ có thể nói, liên tiếp công việc nhường hiền người trái tim đều lớn rồi không ít. Bất quá, những này cùng lục thần không quan hệ. Nhìn xem tinh không trung cỡ nhỏ ngăn ma vệ tinh. Lục thần biến thân làm 22 vạn mét thần khổng lồ Titan. Mở ra thôn thiên miệng rộng, nuốt ngươi, cũng đem ngươi triệt để tiêu hóa dung nhập xương cốt bên trong. Ta xương cốt cường độ cùng ma pháp kháng tính sẽ cao hơn đi. Đúng vậy, hư không dạ dày lục thần không còn dùng để thôn phệ sinh vật, mà là thôn phệ ngăn ma kim thuộc, hoàng kim, đá kim cương, huyền thiết thạch loại hình kiên cố khoáng vật. Thôn phệ những này khoáng vật lục thần hình thể sẽ không gia tăng. Nhưng hắn phòng ngự lại bởi vì khoáng vật dung nhập tự thân mà trở nên còn cứng rắn hơn. Chính là một mực thôn phệ xuống dưới. Ngày nào đó ta có thể trở thành sao nơ tron loại hình vật chất. Khi đó, một mình ta trọng lượng đem so với địa cầu còn nặng. Về sau chỉ có thể nữ thượng vị sao? Không đúng, ta có trọng lực kỹ năng. Có thể chậm lại kiềm chế trọng lượng của mình. Thầm nghĩ lấy có không có. Lục thần mở ra miệng rộng cũng đem cái kia thiên thạch bình thường ngăn ma tiểu vệ tinh triệt đề nuốt vào trong bụng. Cùng theo nuốt vào, còn có tinh không trung vô số thiên thạch. Cùng với khác các loại cứng rắn khoáng thạch. Vì mức độ lớn nhất cường hóa mình, các loại chân quý khoáng vật bị lục thần thôn phệ lượt. Có thể đoán được chính là, khi những này khoáng vật toàn bộ bị tiêu hao, cũng dung hợp tiến lục thần thân thể, mình đồng ra sát đều không đủ lấy hình dung lục thần. Mà khi đó, lục thần có thể miễn dịch công kích, cũng sẽ không còn là truyền kỳ, ngạnh kháng thần thoại công kích trùy bảo bọn chúng đầu chó. Cái này một ngày sẽ không còn xa. Superman thân thể hấp thu năng lượng ánh sáng cường hóa nhục thân, hư không dạ dày thôn phệ khoáng vật cường hóa xương cốt phòng ngự. Một phen thao tác xuống tới, lục thần thực lực theo thời gian tăng trưởng mà tại không ngừng tăng trưởng. Trừ cái này hai phe mặt tăng trưởng bên ngoài, tại xác định lưu tại vu sư thế giới dẫn đi tà thần về sau, lục thần ý chí cũng tịch này đột phá. Ý chí mặc dù nói rất mơ hồ, nhưng chính là kiên định không thay đổi đi lộ tuyến của mình. Không bị bất luận cái gì gian nan khốn ngăn quấy nhiễu. Có thể tại nguyên sơ tà thần uy hiếp hạ thủ vững bản tâm, mà không phải lập tức chạy trốn. Tà ý chí không thể nghi ngờ là đạt tiêu chuẩn. Kỳ thật, lục thần ý chí đã sớm đạt tiêu chuẩn. Đem tại linh khí đại lục một người hoành ép vô số thiên kiêu. Trở thành thanh niên thiên kiêu thứ nhất lúc, lục thần liền có thể từ ý chí đột phá. Đây cũng là thiên kiêu chiến cử hành nguyên nhân. Chính là bồi dưỡng vô địch ý chí. Lấy một vị thiên kiêu hoành ép một thế. Lấy vô địch tại thế ý chí đột phá truyền kỳ. Mà trừ đối chiến nhân tộc thiên kiêu cũng thu hoạch được thiên hạ đệ nhất thanh niên xưng hào bên ngoài, tại bài trừ vô số quỷ cảnh, cũng chiến thắng mấy cái thần linh phân thân lúc, lục thần ý chí cũng có thể đột phá, trực diện thần linh phân thân, không sợ thần uy còn chiến thắng, dạng này ý chí đều không đủ lấy đột phá, còn có ai có thể tự ý chí đột phá đâu, có thể nói. Nếu như là bình thường phát triển, đi vô địch đường lục thần đã sớm đã đột phá ý chí thiên quan. Thậm chí, cái này đột phá so nhục thân còn sớm. Làm sao, lục thần không bình thường. Hắn ý chí tuy mạnh, lại một mực tại cùng bảy đại quỷ thần ý chí dây dưa vật lộn. Loại này quấn quýt lấy nhau tình huống dưới làm sao có thể đột phá. Mà lục thần càng không biết chính là. Hắn ý chí một mực tại tăng trưởng, nhưng quỷ thần thực lực cũng một mực tăng trưởng a. Ngẫm lại đi, vì ứng đối nguy hiểm, mỗi lần ý chí có chỗ tăng lên, lục thần đều sẽ làm gì? Tăng cường quỷ thần thực lực. Đúng vậy, mỗi lần ý chí thu hoạch được tăng lên, lục thần đều sẽ giải phóng quỷ thần hạn chế, tăng lên quỷ thần thực lực. Loại này phương pháp xác thực khiến lục thần thực lực trở nên càng mạnh, càng làm lục thần vượt qua vô số nguy hiểm, nhưng cũng khiến cho lục thần ý chí vĩnh viễn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn bảy đại quỷ thần. Tự nhiên cũng vô pháp đột phá. Có thể nói, lục thần ý chí không cách nào đột phá. Hắn nguyên nhân chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nếu như không tăng lên quỷ thần lực lượng, lục thần đã sớm đột phá. Đương nhiên, cũng có khả năng thi thể đều lạnh thấu. Dù sao, mấy đại quỷ thần tại giai đoạn trước thật giúp lục thần chiếu cố rất lớn. Cho dù là hiện tại, mấy đại quỷ thần đối với lục thần mà nói cũng rất hữu dụng. Mà lại, ý chí không có hoàn toàn đột phá cũng không phải không có chỗ tốt. Cùng bảy đại quỷ thần dây dưa, khiến cho lục thần ý chí rất là kiên cố, dù là không đột phá lúc, một chút quỷ thần đều không thể ảnh hưởng, mà một khi đột phá, cái này mang tới nội tình cũng phong phú khó có thể tưởng tượng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ ý chí phù hợp điều kiện, chúc mừng túc chủ, ý chí thu được thăng hoa, tấn thăng làm vĩnh hằng chi cảnh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.